Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, ma dược. Thấy thế, lão bà tử có chút tự đắc, cười nói, điêu trùng tiểu kỵ mà thôi, bêu xấu, dừng một chút, soái khí thiếu niên, ngươi là đạo tặc, 6 cái chuyên môn ảo thuật kích hoạt lên mấy cái. Cái này thuộc về tư ẩn đi, Trầm Luyện nghiêm mặt nửa đùa nửa thật nói. Chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt chớp động không có toàn bộ kích hoạt chính là. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lão bà tử liền thần thần bí bí cười một tiếng. Nói, nếu như hiện tại có cái cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Có thể để ngươi đem còn lại chuyên môn ảo thuật toàn bộ kích hoạt. Thậm chí cảm thấy tình mới chuyên môn ảo thuật. Ngươi muốn tóm lấy sao? Tốt tiêu chuẩn chào hàng ngữ. Trầm Luyện im lặng bật cười. Cảm giác chính mình đến sai chỗ. Muốn bí thược, còn không bằng đi tìm tiến sĩ điên yêu cầu. Nhân tiện nói, không muốn, ta còn có việc. Cáo từ, lão bà tử ngẩn ngơ, bị sặc, một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá nàng thật vất vả đụng phải một cái tới cửa khách nhân. Sao có thể tùy tiện bỏ qua? Liền nói, ta có ma dược, ngươi có muốn hay không? Ma dược, Trầm Luyện bước chân dừng lại, quay đầu, chau mày, thứ gì, ngươi chưa từng nghe qua ma dược. Lão bà tử có vẻ hơi ngoài ý muốn, ma dược còn gọi là hai lần bí thực, nhằm vào cái nào đó chưa hoàn toàn thức tỉnh thần giai tiến hành lần thứ hai kích hoạt. Trầm Luyện. Nghe được đuôi lông mày bốc lên, lập tức hỏi, xác suất thành công đâu? 50%, nếu như hai lần thức tỉnh thất bại sẽ như thế nào? Cái này... Lão bà tử thấy Trầm Luyện không dễ lừa gạt, xoa xoa hai tay, ngượng ngập chê cười nói, dưới tình huống bình thường, không có cái gì di chứng, nhưng có nhất định tỷ lệ dẫn phát suy yếu hiện tượng. Nghiêm trọng nhất tình huống là tạo thành thần giai cổ tử vong. Cần phải làm lại từ đầu, phong hiểm như thế lớn ai dám chơi với ngươi. Trầm Luyện nhếch miệng. Trầm ngâm nói, ngươi hẳn là đem ma dược bán ra cho những tấn thăng kia vô vọng cổ sư. Bọn hắn mới sẽ vì điểm này nhỏ bé hy vọng mà bí quá hóa liều, soái khí thiếu niên. Lời này của ngươi liền không đúng. Cổ sư tấn thăng vô vọng, chỉ có thể lựa chọn chuyển đổi thần giai. Nhưng là, bí thực xác suất thành công cũng rất thấp. Còn không bằng ma dược đâu, lão bà tử nghiêm trang nói. Trầm Luyện tựa hồ bị thuyết phục, nói, nhằm vào đạo tặc ma dược, ngươi cũng có. Lão bà tử lập tức vui vẻ, cười nói, có, là ta tự mình điều phối. Ngươi chờ một chút, nói, nàng quay người đi hướng về sau cửa, sau một lúc lâu trở về. Trong tay thêm ra một cái màu nâu bình nhỏ, bên trong chứa một loại nào đó chất lỏng sành sạch. Ta ma dược bí thực không thể bán cho ngươi, nhưng ta có thể bán cho ngươi điều phối tốt ma dược. Trầm Luyện tiếp nhận màu nâu bình nhỏ. Giao diện bên trên lập tức hiển hiện tin tức mới. Đạo tặc cổ nuốt chửng ma dược hai lần kích hoạt chuyên môn áo thuật xác suất thành công 25%. Tiêu hao một điểm mê hoặc giá trị, có thể đem xác suất thành công tăng lên tới 100%. Phải chăng tiêu hao, Trầm Luyện vừa lúc chỉ có một điểm mê hoặc giá trị mới 25% xác suất thành công. Lão bà tử rõ ràng khuếch đại hiệu quả. Tiếp xuống, Trầm Luyện hung hăng trả giá. Cuối cùng lấy 3 viên hư thối cây nấm giao dịch đến ma dược. Chúc ngươi thành công, ta chỗ này còn có cái khác ma dược, có cần tùy thời có thể lại đến. Lão bà tử cười đưa mắt nhìn Trầm Luyện rời đi nàng dược liệu cửa hàng. Sau đó, Trầm Luyện đi vào một chỗ công viên đình nghỉ mát, gọi ra đạo tặc cổ, cho ăn ma dược tiến hành hai lần thức tỉnh. Một bộ đồ đen che mặt Linh Minh Thạch Hầu, chậm rãi ăn ma dược. Giây lát ở giữa, bỗng nhiên có hiện lên nhàn nhạt sương mù tụ lại mà lên, bao phủ lại Linh Minh Thạch Hầu, để hắn nhìn mơ hồ không rõ. A, cái này tựa hồ không phải ẩn thuật, càng không khả năng là đi nhanh cùng cách không thủ vật. Châm luyện mắt sáng lên, vội vàng tâm thần câu thông đạo tạc cổ. Chỉ một thoáng, từng sợi cho khói trắng sương mù từ trên thân hắn vung phát ra tới, khuếch tán hướng chung quanh, hết thảy đều trở nên bắt đầu mơ hồ. A, giữa ban ngày, làm sao đột nhiên sương lên? Cách đó không xa, có người kêu lên, sương mù thật lớn, ta nhìn không thấy đường. Các ngươi vừa rồi có không nhìn thấy cái kia quỷ ảnh tử? Thật là dọa người. Ngoặc kép, Trầm luyện hành tẩu tại trong sương khói, quan sát đến lâm vào ở giữa nhân trùng loại phản ứng, đạt được ba cái kết luận. Hắn phóng thích ra sương mù có thể che đậy người ánh mắt, ánh nắng đều không chiếu vào được, mà hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng. Sương mù còn có trình độ nhất định gây ảo ảnh hiệu quả. Sương mù phạm vi bao phủ có 1000 mét. Nhớ kỹ đạo tặc bí thược bên trong có mê huyễn nước loại vật này. Xem ra lão bà tử ma dược để đạo tặc cổ kích phát phương diện này năng lực, tạo thành sương mù hiệu quả. Châm luyện vui mừng quá đỗi. Cái này áo thuật đối với đạo tặc quá hữu dụng, thật sự là ngoài ý muốn, kinh hỉ. Lần này kiếm lợi lớn. Châm luyện suy nghĩ một chút, đem cái này mới áo thuật đặt tên là vụ ẩn chi thuật. Bí thược thêm ma dược, vừa dễ dàng bổ đủ diễn viên cổ khuyết điểm money, chỉ sợ tiến sĩ điên nằm mơ đều không nghĩ tới. Trầm luyện lấy loại phương thức này hoàn thiện nghiên cứu của hắn thành quả. Đương nhiên, sẽ xuất hiện loại kết quả này nguyên nhân lớn nhất là mê hoặc chi lực đem bí thược cùng ma dược sắc xuất thành công cưỡng ép tăng lên tới 100%. Bằng không, hết thảy đều là nói suông. Chẳng hay ở giữa, sắc trời đã tối, Trầm luyện ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi 2 giờ, qua không sai biệt lắm 9 điểm. Lúc này mới cởi áo khoác, hóa thân dạ hành tặc, đến khu dân cư, thừa dịp bóng đêm phóng xuất ra nồng đậm sương mù tràn ngập ra. Trèo tường, từ cửa sổ chui vào một tòa phòng ở. Hắn nghe được nào đó cái gian phòng bên trong truyền đến đều đều tiếng hít thở. Đẩy cửa ra nhìn một chút, là hai cái đang ngủ say hài tử. Mà trong căn phòng cách vách, ánh đèn vẫn sáng, một đôi vợ chồng trung niên ngồi ở trên giường. Một cái đang đọc sách, một cái đang học báo chí. Ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện vài câu, Trầm luyện giống như quỷ mị, lặng yên trong phòng túi đi một vòng, rất nhanh xác định kết sắt liền tại đôi vợ chồng trung niên trong phòng ngủ. Thẳng đợi đến bọn hắn nằm ngủ, hắn mới mở cửa phòng đi vào. Nữ chính người ngủ được rất nhạt, chờ mình tử, mơ hồ mắt nhìn một chút, Trầm luyện trốn đến tủ quần áo nơi hẻo lánh. Hắc ám hoàn cảnh tăng thêm sương mù bao phủ toàn thân, hình thành hoàn mỹ ẩn thân. Nữ chính người lật người tiếp tục ngủ. Trầm luyện đi ra, lấn đến gần đầu giường kết sắt, phun ra cá trình điện kim tuyến. Kết xùy, kết xùy. Trầm luyện chuyển động mật mã khóa, đồng thời cá trình điện kim tuyến tại trong lỗ khóa khuấy động. Không đến 30 giây, đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn két xùy. Trầm luyện lập tức nằm xuống, trốn đến dưới giường. Nữ chính người tỉnh lại, nhìn quanh một chút, xuống giường, mở cửa ra ngoài, đi tới phòng vệ sinh. Nam chính người tiếng lẩm bẩm còn đang vang. Trầm luyện lập tức leo ra, đánh mở an toàn tủ. Bí ngân, đen ngọc trai, lấp lánh thủy tinh, bị hóa đá nhân thủ, không biết tên cành khô, mấy tên không có nhãn hiệu dược tề. Hẳn là tất cả đều là có thể trường kỳ tồn trữ vật phẩm mà ni trầm luyện cũng không lựa. Hết thảy quét đi, sau đó mở cửa sổ ra trèo tường rời đi. Nữ chính người trở về, trực tiếp lên giường tiếp đi. Cứ như vậy, trầm luyện từng nhà đi trộm, trộm liền đi, thẳng đến sau nửa đêm mới chạy về tiến hóa nhà. Ngã đầu liền ngủ, cái gì, lại là trộm cướp án. Triệu Bổ Đầu có chút sứt đầu mẻ chán. Từ hôm qua bắt đầu, liên tiếp không ngừng có người đến báo án, nói gặp ăn cắp, ngày kế lại có hơn 80 án, hôm nay lại có hơn 50 án. Cái này còn không bao gồm những cũng không đến kia báo án. Đội gây án giao, Triệu Bổ Đầu rất muốn lập tức tổ chức nhân thủ, bắt những này điên cuồng đạo tặc. Đả kích bọn hắn một cái phách lối khí diễm mà ni ai. Đầu tiên là có Từ đại nhân, sau có giám thiên ti. Trong nha môn người đều bị Ngô đại nhân điều dụng. Xem ra vụ án này chỉ có thể đẩy về sau riêng. Triệu Bổ Đầu trong lòng rất rõ ràng, những đội kia đạo tặc thường thường sẽ chạy trốn các nơi gây án, đánh một thương đổi một chỗ, sai cơ hội sẽ rất khó lại bắt bọn hắn lại. Vì làm tốt Ngô đại nhân lời nhắn nhủ việc phải làm, Triệu Bổ Đầu bận bịu đến quá nửa đêm mới về nhà, mệt mỏi eo đều không thẳng lên được. Sau khi vào cửa liền nghe được đại hắc cẩu tiếng kêu: lão hỏa kế, thật xin lỗi, để ngươi đói bụng một ngày. Triệu Bổ Đầu đi đến chó vòng trước, cùng đại hắc cẩu thân mật một phen, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có phiến vỡ vụn lá sen. Lông mày lập tức nhíu lại. Sau một khắc, Triệu Bổ Đầu ba bước cũng không hai bước xông vào nhà chính. Phóng nhãn nhìn quanh, lập tức tròn mắt tận nứt, giận tím mặt, thật là phách lối đạo tặc. Thế mà trộm cắp ta Triệu Khải Linh trong nhà tới. Triệu Bổ Đầu cái kia gọi một cái khí a. Dần dần kiểm kê mất trộm vật phẩm ghi chép lại, cuối cùng thực sự quá mệt mỏi, không có rửa mặt liền tiến vào phòng ngủ. Bỗng nhiên, Triệu Bổ Đầu trong mắt kém chút rơi ra. Trên giường búp bê bơm hơi, hắn yêu dấu bạn gái, quần áo bị người xé rách, lấy 69 tư thế quỳ trên giường, trên lưng còn dán một trang giấy. Lão bà, Triệu Bổ Đầu tê tâm liệt phế giống lên, cầm lấy giấy nhìn một chút, trên đó viết: tại cái này mưa rầm giả dích buổi chiều, ta cùng bạn gái của ngươi ngoài ý muốn gặp nhau, vừa thấy đã yêu, khó kìm lòng nổi, xâm nhập trao đổi một phen, nhưng lòng của nàng thuộc về ngươi, ta chỉ là khách qua đường, chúc các ngươi hạnh phúc. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Triệu Bổ Đầu tức giận đến toàn thân run rẩy, kém chút ngất đi, cuối cùng ôm búp bê bơm hơi khóc ròng ròng: Ngọc Hoàn, thật xin lỗi, ta không có hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngày kế tiếp buổi trưa, trầm luyện một giấc tự nhiên tỉnh, tinh thần sung mãn, ra phòng ngủ, vừa lúc trong hành lang gặp phải tiểu nữ hài Alice đi ngang qua. Hỏi nàng tiến sĩ điên cuồng Tris ở đâu, Alice chỉ phòng thí nghiệm phương hướng. Ngẫm lại cũng thế, trầm luyện trực tiếp đi phòng thí nghiệm, quả nhiên gặp được tiến sĩ điên, chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thí nghiệm trên đài mấy đầu thảm trắng to lớn xúc tu, khi thì nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tựa hồ tại tính theo thời gian. John đại ca, một mặt mỏi mệt chi xoay đầu lại, nở nụ cười, trầm luyện gật đầu ra hiệu. Chờ giây lát, tiến sĩ điên ánh mắt càng ngày càng sáng. Đến một cái nào đó thời gian điểm, tiến sĩ điên bỗng nhiên cầm lấy đao, cắt đi một đoạn xúc tu ném vào một thang trong ly thủy tinh. Lại tiến vào trong đổ vào nửa bình rượu đế, ngâm mani thiện ngụy trang, Xảo cách ăn mặc là con mực một lớn năng khiếu. Chỉ cần chất lọc suốt thủy tinh con mực cốt tùy dịch, đào kết bí thược liền có hy vọng nghiên cứu ra được. Tiến sĩ điên không coi ai ra gì, cười ha hả. Trầm Luyện ho nhẹ một tiếng. Tiến sĩ điên từ trong đắm chìm trở lại thế giới hiện thực. Xem xét là Trầm Luyện, kích động đi tới, cười nói, John, vận may của ta tinh, bởi vì của ngươi xuất hiện, ta thí nghiệm nghiên cứu thật to tăng nhanh, có rảnh không? Ta trộm không ít thứ trở về, ngươi giúp ta phân rõ một chút, thuận tiện đánh giá cái giá trị. Trầm Luyện rộng mở huyệt sư miệng, hướng trên mặt đất run lên dưới, lập tức đổ ra một đống đồ vật, nhiều như vậy. Cheese một mặt kinh ngạc cùng ghen tị. Ngươi bao nhiêu giai rồi? 5 giai, ta 6 giai. Ngươi chỉ dùng 2 ngày cũng nhanh đuổi tới. Cheese tự tin lọt vào đả kích nghiêm trọng. Hắn giờ phút này rất muốn ra ngoài điên cuồng trộm cắp, làm mấy món đại án tử. Hết chương.